tại hạ không phải là nữ. Chương 1137, 1137, hình thức dùng cơm mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Chun Enedit, bồng bồng, đệ tam thực điện là Ngô Minh chủ trì thiết lập, nếu khiến cho không tốt trực tiếp ảnh hưởng thanh danh cùng lực ảnh hưởng ở nguyên liệu điện. Tuy rằng địa vị trưởng môn đại sư tỷ của nàng không thể lay động nhưng ai cũng không hy vọng quyết sách của mình thất bại. Đối với vấn đề làm dâu trăm họ ở căn tin, Ngô Minh cảm thấy đối với mình mà nói vẫn là rất dễ giải quyết. Chẳng qua là muốn thay đổi cách nhìn xem các nàng có tiếp nhận hay không. Vài vị nữ đệ đầu bếp trẻ tuổi phi thường chờ đợi nhìn Ngô Minh. Các nàng là tiểu đầu bếp có chí làm cho đồ ăn tốt hơn. Một đám vội vàng hỏi, đại sư thì có biện pháp, làm dâu trăm họ phải giải quyết như thế nào? Vấn đề nhỏ ta đến nghĩ cái biện pháp, mỗi đồ ăn không hợp khẩu vị đúng không? Như vậy các nàng muốn ăn cái gì liền để cho các nàng ăn cái đó. Ngô Minh giới thiệu ý nghĩ của chính mình, muốn ăn cái gì liền ăn cái đó. Điều này sao có thể cả nhóm tiểu đầu bếp không hiểu ý tứ của nàng. Cũng không trách các ngươi không biết, đây là ý nghĩ ta tự mình cân nhắc đi ra. Ngô Minh cười nói, hắc hắc, ta dạy cho các ngươi cái gì kêu là tiệc đứng. Cùng bảng đánh giá mức độ hài lòng, tiệc buffet, tiệc đứng, khen ngợi biểu, nhóm tiểu đầu bếp hoàn toàn nghe không hiểu. Tiệc đứng chính là cung cấp nhiều loại đồ ăn, làm cho người ta tự do lựa chọn ăn loại nào. Bảng đánh giá mức độ hài lòng chính là làm cho khách nhân nếm qua thức ăn sau có thể điền bảng phát biểu cái nhìn cùng đề nghị của mình đối với món ăn. Ngô Minh kiên nhẫn giải thích một phen, làm nhóm tiểu đầu bếp dần dần hiểu được dụng ý của nàng, bất qua cũng có nghi ngờ. Liền là chúng ta làm rất nhiều đồ ăn, đến thỏa mãn khẩu vị bất đồng của mọi người. Nhưng chúng ta làm không được nhiều đồ ăn như vậy đi. Kỳ thật chính là hơn 10 loại thức ăn chủ yếu là có thể. Ngô Minh từng chút giải thích cách thực hiện tiệc đứng. Ở thời đại này, tự nhiên chưa từng có khái niệm ăn tiệc đứng. Ngô Minh bỏ ra đại lượng công phu cùng kinh nghiệm làm tiệc đứng nhiều năm dạy cho các nữ đệ tử đầu bếp. Nhóm tiểu đầu bếp bị loại ý tưởng này chấn kinh rồi. Không thể tưởng được còn có phương pháp cung ứng thức ăn như vậy. Nhưng có kịp không, chúng ta cũng không có nhiều đồ làm bếp như vậy, hơn nữa tiền vốn tiêu phí sợ là rất nhiều đi. Ngô Minh tiếp tục tiến thêm một bước giải thích, không cần mỗi một phân đồ ăn đều phải cung ứng rất nhiều. Chỉ có món ăn nào bị ăn gần hết mới cần chúng ta tái tiến hành tăng thêm. Ngay từ đầu chúng ta khẳng định là mệt nhưng theo dòng người dần dần tăng nhiều, thực tế lượng tiền vốn đầu nhập đồ ăn ngược lại sẽ cấp tốc giảm xuống. Bởi vì rất nhiều thức ăn bình thường sẽ bị vứt bỏ, lúc này tương đối không có bị tiêu hao xuống. Nguyên tắc tiết kiệm trọng yếu của tiệc đứng là, đương nhiên trong đó cần một cái điểm cân bằng vừa đúng. Người đến ăn càng nhiều, phí tổn tiêu hao của tiệc đứng càng thấp. Cái càng thấp này chỉ là lượng tiêu hao tổng thể hạ xuống nhằm vào phí tổn khách nhân đơn độc. Không nói hai lời, lập tức muốn đi làm, Ngô Minh tranh thủ thời gian nghỉ trưa một chút dẫn theo nhóm tiểu đầu bếp đem đệ tam thực điện tiến hành. Thậm chí còn khóa đại môn đệ tam thực điện lại, khiến không khí làm việc bên trong tràn ngập cảm giác thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này ở chỗ vốn là dễ dàng nảy sinh bát quái như nguyên liệu điện, dẫn tới vô số người biết chuyện chú ý, trưởng môn đại sư thì tiếp quản đệ tam thực điện. Không, theo tin tức bên trong là dốc lòng chỉ đạo. Có người nói điểm tâm cùng cơm trưa đều không thể ăn cho nên đại sư thì mới phải ra tay thôi. Hay là đại sư tỷ tính ở đệ tam thực điện đảm nhiệm đầu bếp? Hắc hắc, thức ăn đại sư tỷ nhưng là ăn ngon được ngay. Đã sớm nghe nói qua trù nghệ của nàng, không có khả năng đi, người đến ăn nhiều như vậy. Mặc dù là đại sư tỷ có ba đầu sáu tay cũng có thể làm ra đủ đồ ăn cho bao nhiêu người như vậy. Đệ tam thực điện vốn thanh danh đã muốn có điểm kém, ngược lại bởi vì Ngô Minh đột nhiên gia nhập mà thanh danh lên cao. Phần đông đệ tử bởi vì hiệu ứng ngôi sao. Không, là hiệu ứng đại sư tỷ chủ động đi vào đệ tam thực điện dùng cơm. Khi đêm đến, đại môn phong bế của đệ tam thực điện đã muốn bắt đầu bị vây chật kín người. Còn chưa mở cửa Ngôn Tình tổng tài, có thể xảy ra cái vấn đề gì hay không? Sẽ không phải là tung tin vịt đi. Nhóm nữ đệ tử chờ đợi ở ngoài cửa muốn thưởng thức trù nghệ đại sư tỷ một lần có chút lo lắng. Cũng có người lo lắng, đệ tam thực điện có thể làm tốt hay không? Mặc dù là đại sư thì dắt tay dạy cho nhóm tiểu đầu bếp làm đồ ăn, chỉ sợ là không có mấy tháng thời gian cũng mang không ra hảo đồ đệ. Huống chi đại sư thì chính là nhân vật trọng yếu của vũ quốc, há có thể tại đây trên mặt này hao phí tâm lực. Chi nha, két, theo âm thanh chuyển động trục cửa đại môn mở ra, đám người chờ nhất thời xôn xao hẳn lên. Có một vị nữ thị vệ đầu tiên nhô đầu ra nói. Truyền đại sư tỳ khẩu lệnh, mọi người xếp thành hàng dài, có trật tự từng người giao nộp phiếu ăn sau đó đi vào. Nhóm nữ đệ tử vừa nghe, dần dần bắt đầu làm theo quy tắc xếp hàng. Ngô Minh Tại trong đám nữ đệ tử uy tín vẫn là khá cao, một câu truyền lệnh còn có hiệu quả như thế. Trong hàng dài, đã muốn có người kinh ngạc nói, ba ta ngửi được hương vị cà. Không, là hương vị khoai tây, còn có mùi thịt hầm, còn có mùi trứng a, rau cần, còn có rau hẹ, các loại hương vị hỗn tạp cùng nhau nối tiếp theo cửa môn đệ tam thực điện dần dần nhẹ nhàng đi ra. Kỳ quái a, như thế nào sẽ có nhiều thức ăn như vậy? Có nữ đệ tử suy nghĩ nhanh lập tức phát hiện có điểm không thích hợp. Chẳng lẽ là đại sư tỷ vì duy trì đệ tam thực điện chính mình đào túi thắt lưng trợ giúp tiền vốn? Đại sư tỷ chính là tốt vì làm cho chúng ta ăn thức ăn ngon, cư nhiên không tiếc tiêu phí tiền bạc chiếu cố. Theo chúng nữ đệ tử líu díu nói xong, đều tưởng đại sư tỷ thêm vào ngân lượng sinh hoạt. Thậm chí còn có người lo lắng đại sư tỷ tiêu pha chống đỡ đệ tam thực điện như thế, mặc dù là hoàng thượng ban cho dày, chỉ sợ cũng kiên trì không lâu. Có vài vị nguyên liệu điện trưởng lão ở xa xa quan vọng, thấp giọng trao đổi cho nhau nói. Chu Chỉ Nhược đem đệ tam thực điện phô trương làm nhiều thức ăn chỉ sợ là muốn kinh doanh lỗ vốn. Dù sao cũng là tuổi trẻ, gặp được một chút suy sụp cũng là bình thường. Thức ăn của chúng ta cho tới bây giờ liền cái dạng kia, thật sự muốn làm tốt ai lại có biện pháp nào. Đại đa số các trưởng lão đối nàng đều thực khoan dung. Cũng có trưởng lão hà khắc rất nhiều, nhưng nàng dù sao cũng là trưởng môn đại sư tỷ, về sau nguyên liệu điện là nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết đoán của nàng nhưng là quan hệ đến nguyên liệu điện đại sử. Chuyện này nếu là làm không xong, chúng ta chi bằng cẩn thận đánh giá. Cách đó không xa đệ tam thực điện đại môn khẩu truyền đến. Đệ tam thực điện bắt đầu dùng cơm. Đệ tam thực điện đại môn chậm rãi mở ra, có nữ hầu vệ đứng ở hai bên duy trì trật tự. Một đám theo trình tự tiến, giao nộp phiếu dùng cơm. Xếp hàng đi qua không được quay ngược trở ra, đi đến chỗ bày dĩa thức ăn mẫu phía trước. Tiếp theo tiến vào khu vực chọn đồ ăn, ở quầy sắp xếp thứ nhất có thể lựa chọn hai phần thức ăn chay, ở quầy thứ hai lựa chọn một phần món ăn mặn. Quầy thứ ba có thể lựa chọn cho mình một phần cơm và bánh bao. Không thể lấy nhiều, người vi phạm lần một cảnh cáo, lần thứ hai điểm danh, lần thứ ba trách phạt. Lo lắng đến chuyện người tiến vào tiệc đứng quá khích, Ngô Minh ngày đầu tiên chọn dùng là hình thức cơm chọn món tự do. Cách chương.